xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 655, khinh người quá đáng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì xác định được sự tồn tại của than đá, ngày này trong thôn lại có hơn 10 người tới, đều là tùy tùng của Hạ Đại Như. Đám người này vừa đến thôn, tìm kiếm chỗ ở, lập tức nhìn chúng căn nhà của Lý Chính vì sao không phải trạch viện Tào gia. Chủ yếu là trạch viện Tào gia xây ở bên cạnh 200 mẫu cây dâu, mà cây dâu thì được trồng ở chỗ giáp với biên giới phía Bắc, cách than đá ở phía Nam quá xa, bởi vậy trạch viện Tào gia trốn thoát được vận mệnh bị trưng dụng. Lý Chính vốn đã dự định đem nhà nhường lại cho quan gia ở, những quan sai này vừa đến, Triệu An Giang liền mang theo cả nhà chuyển đi. Nhưng mà nhà của Lý Chính thật sự là quá nhỏ, hơn 10 người cũng ở không đủ, thế là những người này lại đi tìm nơi ở gần đó một chút, thế cho nên đã nhìn chằm chằm nhà của Triệu Nhị Gia trong thôn. Triệu Nhị Gia cùng Lý Chính và Triệu Lão Đầu Tử đều là đường huynh đệ, bối phận xếp hạng thứ hai, người ta gọi là Triệu Nhị Gia. Vị Triệu Nhị Gia này ở thôn Đại Hà cũng được coi là một người không tồi, cùng Lý Chính là hàng xóm, nhà ông giống như nhà Lý Chính đều là nhà gạch sống, rộng rãi sáng sủa, còn rất sạch sẽ, tất nhiên là bị để mắt tới. Tính tình Nhị Gia, cha cũng biết, cứng đầu cố chấp như con lừa, nói cái gì cũng không chịu nhường nhà lại. Triệu An Giang thở dài, mấy vị quan sai kia cũng không phải người tốt tính, trực tiếp động thủ xách cổ áo sau gáy Nhị Gia. Nhị Gia sao có thể bị người ta nắm mệnh môn, vừa vặn học được một chiêu bạch hạc lưỡng xí ở chỗ Hạ sư phụ, thế là đánh nhau với người ta. Nhị Gia đã hơn 50 tuổi, nào đánh thắng được quan sai trẻ tuổi. Nhi tử tôn tử của Nhị Gia đều nhào tới, con cũng tới giúp. Hắn cúi đầu, cuối cùng, quan sai rút đại đao bên hông ra, cả nhà Nhị Gia liền ngoan ngoãn, sau đó tất cả chúng con đều bị đánh một trận, cả nhà Nhị Gia già trẻ lớn bé mười mấy nhân khẩu đều bị đuổi ra ngoài, ngồi ở dưới cây hòe lớn giữa thôn khóc trời đập đất, còn mắng xéo vì Hạ đại nhân kia, việc này nếu như bị Hạ đại nhân nghe thấy thì làm thế nào? Khinh người quá đáng, Trình Loan Loan trao mày. Làm quan thì cho dù trưng dụng nhà ở của bách tính cũng không thể cưỡng ép người ta được, cái này có khác gì thổ phỉ đâu chứ. Lý Chính cũng tức giận, ông luôn tuân theo nguyên tắc lui một bước trời cao biển rộng, nhưng mà đối phương đã động thủ đánh người, tượng đất cũng có ba phần huyết tính. Ông vỗ bàn một cái, ta muốn đi tìm huyện lệnh đại nhân đòi công đạo. Một canh giờ trước, huyện lệnh đại nhân đã bị tri phủ đại nhân phái người mời đến Hồ Châu rồi, thoạt nhìn là chuyện rất gấp. Triệu An Giang thở dài một hơi, còn nữa, cho dù huyện lệnh đại nhân có ở đây cũng không thể làm gì được, quan hơn một cấp đè chết người, thất phẩm huyện lệnh không sánh bằng quan lục phẩm ở kinh thành, sẽ chỉ làm huyện lệnh đại nhân cũng sốt ruột phát hỏa theo. Lý Chính giống một quả bóng da bị xì hơi, trầm giọng nói. Nương Đại Sơn cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào, nếu như đến mai lại có thêm mười mấy người đến nữa, người trong thôn còn phải tiếp tục bị cướp nhà ở sao? Ăn Tết trời đổ tuyết lớn, đè sập 10 cái nhà tranh, trong thôn vốn đã thiếu nhà ở, còn bị kẻ ngoại lai đoạt nhà, cục tức này làm thế nào cũng nuốt không trôi. Vốn dĩ cho rằng phát hiện than đá là chuyện tốt, bây giờ lại cảm giác giống như là tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Chính rốt cuộc cũng hiểu rõ một câu mà Thiết Trụ đọc thuộc lòng mỗi ngày, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa. Đúng lúc này, A Phúc từ cổng lảo đảo đi vào. Nhà của Thiền Căn cũng bị cướp đi, những người kia quá hung dữ, cầm đao chìa vào cổ, bức bách cả nhà Thiền Căn dọn ra ngoài. Thiền Căn chỉ hỏi một câu lúc nào có thể truyền về liền bị gã quan sai kia đạp một phát trúng tim, phun ra một ngụm máu tươi. Một, Triệu Tứ Đản sắc mặt trắng nhợt, Thiền Căn ca thân thể cường tráng như vậy mà còn thổ huyết, những người kia là muốn đạp chết à, quá phách lối. Triệu Nhị Cầu mặt mũi tràn đầy giận dữ, ở thôn Đại Hà chúng ta còn ức hiếp người như thế, thật sự coi đội tuần tra thôn Đại Hà đều là người chết sao? Tam Nghiêu, cầm vũ khí. Triệu Tam Nghiêu lập tức xách cuốc lên, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Các người đều bình tĩnh một chút, Trình Loan Loan trầm giọng mở miệng, những quan sai này đã dám động thủ ở trong thôn chứng tỏ phía trên có người che chở, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng có người ém xuống. Cấp trên của bọn họ hẳn là vì Hạ đại nhân kia, các ngươi sốc nổi lao ra đối đầu với Hạ đại nhân biết là hậu quả gì không? Ẩu đả mệnh quan triều đình đây là tội chết, cổ đại bất kỳ một triều đại nào trong luật pháp đều viết rất rõ ràng. Cách chương.